Đại tỷ đi học, chương 23, góc truyện audio.com, chấm, tên cô ấy là Yumi, là học sinh lớp 10A7 Ly Tức bắt đầu kể câu chuyện đã thám thính được về con gái ông lái xe cho một đám hóng hớt đang bu quanh cậu. Trong đám hóng hớt đấy chắc chắn có thể thiếu được bộ đôi gangster chuyên đi tranh ăn quỵt nhà hàng xóm. Vẫn là bé đi sung ăn mảnh tội nghiệp, sau khi bị từ vài người ở khối chuyên. Chủ yếu là học sinh lớp mình, từ chối tình cảm, cô ấy bắt đầu trở nên u sầu và tìm mọi cách để có được chân mệnh thiên tử của mình. Và những cuốn tiểu thuyết của Hye-sun giống như là binh pháp tôn tử dành cho cô ấy. Ngừng một lúc lấy hơi, Tuki lại nói tiếp, để giống như nhân vật chính trong truyện, cô ấy đã tìm những đối tượng gần giống versus nhân vật nam chính trong các truyện nhưng cô đạt được kết quả khả quan cho lắm. Lần cuối cùng, khi bị Giang Ki từ chối đi dạ hội cùng, cô ấy đã quyết định đi tự tử do tâm trạng quá trầm uất. Ông lái xe đã biết được toàn bộ sự việc sau khi đọc nhật ký của con gái nên ông ta quyết định tìm chúng ta để trả thù. Ly Thức nói liền một hơi. Nhảm nhí Hye-sun phán gọn một câu sau khi nghe toàn bộ sự việc. Công nhận Ly Thức cũng hùa theo phong trào. Cậu lập tức thắc mắc. Mà sao lúc đó em lại hỏi ông ta một lèo những câu hỏi cô liên quan như vậy? Tìm cách câu hát ư? Cô hẳn SS nhún vai em chỉ muốn tìm hiểu một chút về con gái ông ta thôi. Xem cô ta lấy gì mà mong trở thành nhân vật nữ chính của em thôi. Muốn làm nhân vật nữ chính của em khó lắm sao Hye-sun tò mò. Chẳng khó lắm đâu Hye-sun lắc đầu chỉ cần tuân theo nguyên tắc sướng lắm thì khổ nhiều là được. Muốn có nhiều hạnh phúc thì phải chịu thiệt thôi. Tỷ lệ đau khổ và hạnh phúc phải ngang nhau mới được. Đằng này lại chẳng dám chịu tí thiệt thòi nào. Chỉ muốn hưởng luôn hạnh phúc. SS bĩu môi, lấy đâu ra, thâm thúy ghê nhỉ, Trang Min gật gù, rồi tự nhiên lại hỏi mà lúc đấy Nuna lấy ở đâu ra ba cái phi tiêu độc thế? Đúng rồi, em cũng đang thắc mắc cái đấy Junsu hùa vào. Nuna mua mấy cái ấy ở đâu chỉ em với? SS chợt khựng lại, bất giác nhìn về phía Yongia, rồi lại quay đi, đồ trẻ con, biết mấy cái đấy làm gì SS chu mỏ nói versus Changmin và Junsu. Cố che đi một nỗi bất an khó tả. Nhưng mà bọn em, Changmin chưa kịp cãi thì một hồi chuông vang lên inh ỏi. Báo hiệu bắt đầu hát học buổi sáng. Bất đắc dĩ, cậu em Cao Kiều phải rút về chỗ của mình. Ngay sau tiếng chuông, ông thầy Yu Chê Xúc nghênh ngang bước vào. Theo sau là một dáng người cao lớn. Hello everybody, ông thầy hào hứng sổ tiếng Anh hôm nay thầy mang đến cho các em một bất ngờ nhé. Nói rồi, ông chỉ về phía chàng trai cao lớn đứng sau mình. Giới thiệu versus các em. Đây là thầy giáo dạy sử mới của lớp mình. Thầy ấy tên là, anh Ji-hun SS bất giác thốt lên. Mặt trắng bệch cô còn một giọt máu. Bên cạnh cô, Yongia cũng đang khẽ nhíu mày. Dụng Ji-hun Mister, châu chấu tiếp lời, thầy ấy vừa mới ra trường nên sẽ thực tập ở lớp ta một thời gian. Các em hãy giúp đỡ thầy ấy nhé. Này, cậu nói gì đi chứ? Mister, châu chấu huých nhẹ vào người Ji-hun. Chào các em, tôi là Dụng Ji-hun. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt Ji-hun nói rồi cười nhẹ. Đôi mắt biết cười của anh khiến hầu hết mọi người cảm thấy dễ chịu. Chỉ riêng một người đang bị đôi mắt ấy làm cho sợ hãi vô cùng. Chúng ta nên bắt đầu hát học thôi nhỉ. Ji-hun tươi cười nói versus cả lớp dù mắt chỉ chăm chú nhìn về một hướng. 45 phút sau. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em vì ngày hôm nay Ji-hun vẫn giữ nụ cười tươi rói đến cuối tiết học. Nói rồi, anh thu xếp đồ đạc bước nhanh ra khỏi lớp, nhưng vẫn cô quên ném cho một ai đó một tia nhìn đáng sợ. Yongia này, nếu chúng ta chia tay nhau, anh có buồn cô SS chợt buồn bã quay sang hỏi JY. Em đang nói cái gì thế? Yongia lập tức nhăn mặt. Đấy chỉ là em ví dụ thế thôi. Liệu anh có buồn cô? Cô nhắc lại câu hỏi. Còn phải hỏi hay sao? Anh sẽ đi chết ngày ấy chứ? Yongia bông đùa nhưng sao em lại hỏi thế? nếu có như thế, anh cũng đừng buồn nhé. S chợt nói, giọng nhẹ như gió, chúng ta mới quen nhau thôi mà. Em đang làm anh sợ đấy. Yongye cười gượng, em có ý gì thế? Đừng nói là em muốn. Này, cho em hỏi cái. Hongki từ bàn trên tự nhiên quay xuống. Tay cầm theo một tập kịch bản. Đoạn này em cô hiểu phải diễn đạt thế nào? Nuna chỉ em với, thì nó là như thế này. SS lập tức bị cuốn theo tập kịch bản. Nhiệt tình chỉ dẫn cho Hongki. Em đúc là yêu sáng tác mà. Yongye lắc đầu nói nhỏ. Nhìn thấy SS say mê versus công việc như vậy, trong lòng Yongye chợt dậy lên một mong muốn khó tả. Mong muốn được nhìn thấy cô vui vẻ như thế này. Muốn cô được thỏa thích sáng tác. Và hơn cả, cậu muốn SS mãi ở bên cạnh mình. Thật khó, nhưng Yongye biết, mình là người duy nhất có thể thực hiện được những điều đó. Khu nhà F tầng 3. Hành lang thứ tư, một mẩu giấy ngắn gọn được chuyển đến cho Ji-hun khi anh đắc ngồi trong phòng giáo viên. Anh nhanh chóng bước đi, bởi những nét chữ này gợi anh nghĩ ngay đến một người. Phó bang chủ Quân Ji-hun nói một cách kính cẩn trước cậu thiếu niên nhỏ hơn mình rất nhiều. Anh đến đây làm gì thế? Ji-yong lạnh lùng hỏi. Tôi đến đưa đường chủ về. Ji-hun đáp ngắn gọn. Cô ấy là em họ anh. Có nhất thiết phải xưng hô như vậy? Cô Ji-yong nhếch môi. Đường chủ là người kế nhiệm bang chủ. Tất nhiên phải lễ phép. Ji-hun vẫn cô thay đổi cách gọi. Nếu tôi cô nhầm thì anh là con trai bang chủ kia mà. Tại sao anh cô phải là người kế nhiệm? Tôi vốn cô được tổ tiên lựa chọn. Cô thể làm bang chủ. Ji-hun lắc đầu. Bác bang phức tạp nhỉ. Ji-yong chép miệng, nhưng tôi mặc kệ. Cậu chợt gằn giọng, tôi cô để anh đưa cô ấy đi đâu? Phó bang chủ, xin cậu hãy giúp chúng tôi đưa Hee-sun về. Ji-hun cúi sạp người trước cậu thiếu niên gầy gò. Bác bang lớn như vậy mà chỉ phụ thuộc vào một cô gái nhỏ nhắn ư? Cậu cười nhạt. Hee-sun là truyền nhân duy nhất của chúng tôi. Xin cậu hãy suy nghĩ kỹ. Ji-hun vẫn cô ngẩng đầu lên. Tôi cô cần suy nghĩ nữa. Trái tim tôi đã lên kế hoạch hết rồi. Cậu đáp một cách lạnh nhạt trước khi bỏ đi một mạch. Sau này nhất định cô ấy cũng sẽ kết hôn versus cậu. Tại sao cậu lại làm khó chúng tôi như vậy? Ji-hun lớn tiếng hỏi. Tôi muốn cô ấy là của tôi một cách đàng hoàng. Cô cần nhờ đến quyền lực để ép buộc cô ấy. Ji-yong đáp, anh hãy quay lại bang đi. Nói với bang chủ là cô ấy rất bận rộn. Và cho tôi gửi lời hỏi thăm bang chủ của các anh nhé. Lần này thì cậu bỏ đi thật. Trên sân thượng tòa nhà B, nơi SS từng đánh nhau. Im ắng lạ thường, ngoài tiếng do chỉ còn tiếng bút loạt soạt trên giấy. Em xin lỗi nhưng chúng ta cô hợp nhau. SS lẩm bẩm đọc lại những gì mình vừa viết ra. Ix, anh ấy sẽ cô tin đâu. Cô nhăn mặt rồi lại vò nhau tờ giấy. Vứt về một phía, nơi những tờ giấy khác cùng chung số phận cũng đang nằm lăn lóc. Lại cắm cúi viết lại tờ khác. Có lẽ chúng ta nên. SS lại lẩm nhẩm đọc lại. Em viết cái gì mà xả rác kinh thế? Một giọng nói vang lên khiến SS giật mình. Chấm, có gì đâu. SS chối bay, giấu tờ giấy vào sau lưng. Đưa anh xem nào. Yongye lại gần. Ngồi xuống trước mặt SS. Vòng tay ra phía sau cô. Em viết thư tình cho Kim Chae-chung hay sao mà giấu kỹ thế? Đưa anh xem nào, cô phải. SS cúi mặt, tay vẫn giữ chặt tờ giấy phía sau lưng, mặc cho Ji-yong cố sức giật lấy. X, anh tránh ra đi. SS vội đẩy mạnh Ji-yong khi thấy anh càng ngày càng sát vào mình hơn. Gần quá, em sợ cái gì chứ? Yongye ngồi xổm trước mặt SS, cười cợt, sợ anh gần quá thì em sẽ nổi máu dê à, yên tâm đi. Anh sẵn sàng dâng hiến cho em mà. Anh nói nghe ghê quá. SS nhăn mặt, bĩu môi, cái thân hình phẳng lì của anh thì có gì hấp dẫn. Em nhìn lại mặt hàng đi. Yongye chồm lên phía trước, hơi phanh ngực áo của mình ra, anh sexy thế này còn gì. Eo, đâu cô biết xấu hổ, anh cứ phô bày ra hết thế thì sau này lấy vợ kiểu gì. SS bật cười. Đẩy Ji-yong ra, anh cho em xem hết để sau này em phải lấy anh. Yongye càng lấn tới. Lấy tay kéo áo sơ mi tuột khỏi vai mình này. anh bắt em nhìn hết để còn chịu trách nhiệm. Thôi đi, đồ trẻ con, em, SS chưa kịp nói hết câu thì môi Ji-yong bất ngờ ập đến. Cô cho cô nói tiếp, trong khi bờ môi anh quấn quýt, bám riết lấy môi cô chịu rời thì bàn tay anh lại nắm chặt lấy tay cô. Cô cho cô kháng cự, sự mạnh mẽ bất ngờ của Yong-ye khiến SS cô thể phản kháng. Cô lúc lắc đầu để tránh nhưng vẫn cô thể khiến anh rời khỏi môi cô. Đành để anh muốn làm gì thì làm, mãi đến khi nhận ra sự đầu hàng ngoan ngoãn của SS. Yong-ye mới chịu nới lỏng tay và dần dần buông tha cho làn môi nhỏ nhắn của cô. Đồ, SS cô thể nói hết câu, đưa tay lên xoa nhẹ bờ môi hơi đau rát của mình. Yong-ye mỉm cười trước thái độ ngượng ngùng của SS, nhận thấy cô thật yếu đuối khi ở gần mình. Yong-ye bỗng thấy lâng lâng vui sướng. Anh vuốt nhẹ lên má cô, dịu dàng, anh biết em đang viết những gì trong giấy, nhưng anh muốn em hiểu là vì anh yêu e và chúng ta yêu nhau nên em sẽ không thể thoát khỏi anh đâu. Nên hãy từ bỏ ý nghĩ ngốc nghếch của em đi nhé. Anh nói rồi lại dịu dàng hôn lên bờ môi có phần hoảng hốt của SS. Anh đang an ủi hay đang dọa dẫm thế? SS cô hiểu, rồi cũng cô thể hiểu. Bởi anh cứ đang quấy phá tâm trí cô. Cách chương.